thói quen này sẽ phá hoại sức khỏe của bé. Chính vì vậy, chúng ta phải có trách nhiệm đánh giá kỹ càng xem mình đang có thói quen gì, thói quen tốt hay xấu, và phải truyền lại những thói quen tốt cho thế hệ sau. Thói quen sẽ viết lại gen di truyền. Tuổi tác càng lớn, ta càng khó thay đổi thói quen. Ngược lại, những gì đã in sâu vào một người từ khi còn bé thì rất dễ ảnh hưởng đến họ trong suốt cuộc đời. Chính vì vậy, cố gắng tạo thói quen tốt ngay từ sớm là điều rất quan trọng. Ở Nhật, việc luyện khả năng tập trung, khả năng sáng tạo hay phát triển trí thông minh cho trẻ từ trước khi trẻ nhận thức sự vật, như việc kích thích phát triển não trái cho trẻ từ 0 tuổi hay cho trẻ mầm non đang được quan tâm đẩy mạnh. Tuy nhiên, chúng ta lại chưa chú ý vào việc ý thức các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Phát triển trí thông minh chính là nỗ lực để có thể học hỏi trong tương lai hay để có cuộc sống tốt hơn. Còn việc tạo thói quen giữ gìn sức khỏe lại ảnh hưởng đến cả cuộc đời của một con người. Và với tôi, đây mới là vấn đề quan trọng hơn bất cứ điều gì. Dù bạn có thông minh, học giỏi đến mức nào, nhưng nếu không có sức khỏe, bạn không thể sống vui vẻ, hạnh phúc. Khác với Mỹ, ở Nhật, ý thức về sức khỏe không tỷ lệ thuận với địa vị xã hội. Dù là giáo sư đại học hay giám đốc công ty, chuyện ăn uống đều giao cho vợ, chuyện sức khỏe thì để bác sĩ lo. Thậm chí, có nhiều người còn không biết tên các loại thuốc mình đang dùng. Là một bác sĩ, tôi phải thừa nhận rằng nhiều người có trình độ tri thức liên quan đến y học hay sức khỏe thấp hơn rất nhiều so với địa vị xã hội của họ. Theo tôi, thể chất của con người được quyết định bởi hai yếu tố. Một là yếu tố di truyền từ bố mẹ, từ khi sinh ra đã có. Hai là những thói quen sinh hoạt được hình thành từ bé. Ví dụ, với những người mà bố mẹ họ không có nhiều enzyme phân giải rượu trong cơ thể, thì chắc hẳn nhiều người trong số họ cũng sẽ có rất ít loại enzyme này. Tuy nhiên, dù là người có ít enzyme phân giải rượu nhất, thì chỉ cần họ tăng dần liều lượng uống rượu, cũng sẽ làm tăng lượng enzyme dùng để phân giải rượu trong gan, và sau một thời gian, họ có thể uống được kha khá. Hình thức như vậy chúng ta gọi là luyện tập, và tất nhiên, chúng ta đều có thể tập uống rượu. Tương tự như vậy, kể cả những người có ít enzyme phân giải rượu, nhưng tùy thuộc vào việc bố mẹ họ đã từng tập uống rượu hay chưa, mà ý thức của họ với rượu cũng khác nhau. Nói cách khác, nếu bố mẹ bạn tập uống rượu và kết quả là họ uống được, thì bạn cũng sẽ ý thức được nếu mình tập thì mình cũng sẽ uống được rượu. Ngược lại, nếu bố mẹ bạn không uống rượu, thì ngay từ đầu bạn đã có suy nghĩ mình sinh ra trong một gia đình không uống rượu. Có thể tôi vừa đưa các bạn tới một ví dụ tồi, nhưng thực tế, bằng hình thức tương tự, chúng ta có thể thay đổi gen di truyền theo hướng tốt đẹp hơn. Ví dụ, một người sinh ra đã mang theo gen dễ phát bệnh ung thư, bố mẹ anh ta chú ý đến sức khỏe, thực hiện các thói quen sinh hoạt tốt, và có thể sống đến hết đời mà không phát bệnh ung thư, thì anh ta cũng sẽ ý thức được dù bản thân có mang gen dễ bị bệnh ung thư, nhưng mình có thể phòng tránh nó bằng nỗ lực của bản thân. Và nếu con cái được thừa hưởng từ bố mẹ các món ăn tốt, cách ăn tốt, thói quen sinh hoạt tốt, thì trong các thế hệ sau, yếu tố di truyền liên quan đến bệnh ung thư sẽ suy yếu dần. Hay nói cách khác, bằng việc thừa hưởng những thói quen sinh hoạt tốt, ta có thể viết lại gen di truyền cho thế hệ sau. Ví dụ, trong thời gian cho con bú, nếu người mẹ không có sữa mà phải nuôi con bằng sữa ngoài, thì so với những bé được nuôi bằng sữa mẹ, đứa bé đấy có thể sẽ gặp các vấn đề sức khỏe như dễ bị dị ứng, cân bằng vi khuẩn đường ruột kém. Tuy nhiên, sau khi cai sữa, nếu bé này được chú ý đầy đủ về việc ăn uống lành mạnh, hình thành thói quen sinh hoạt tốt, thì chúng sẽ phát triển khỏe mạnh bình thường. Ngược lại, với những trẻ dù được nuôi bằng sữa mẹ rất khỏe mạnh, nhưng lại có thói quen sinh hoạt kém, thích ăn thịt, sữa thường xuyên, ăn các loại thực phẩm chứa phụ gia, bị oxy hóa, thì đến những năm 30 tuổi, người này có khả năng chết vì đau tim. Yếu tố di truyền là thứ mà từ khi sinh ra chúng ta đã có. Tuy nhiên, Thói quen lại là thứ mà chúng ta có thể thay đổi bằng nỗ lực và ý chí của bản thân. Dựa vào những thói quen của bản thân, các yếu tố di truyền, dù tốt hay xấu, cũng có thể bị thay đổi. Hãy nhớ rằng, những thói quen tốt cứu giúp được bạn cũng có thể cứu giúp được con cháu bạn. Rượu và thuốc lá chính là thói quen sinh hoạt tồi tệ nhất. Phần đông các bác sĩ ở Nhật đều dựa vào thuốc và phẫu thuật để trị bệnh. Ít ai chú ý đến vấn đề ăn uống, sinh hoạt của bệnh nhân. Tuy nhiên, hiện trên thế giới, người ta đã bắt đầu ý thức về mối quan hệ sâu sắc giữa chế độ ăn uống và bệnh ung thư. Tuy nhiên, dù có cải thiện chế độ ăn uống toàn diện đến mức nào, thì chỉ với việc thay đổi thói quen ăn uống cũng không thể phòng bệnh 100%. Bởi ngoài chế độ ăn uống, có nhiều nguyên nhân gây tiêu hao enzyme diệu kỳ trong cơ thể đến từ chế độ sinh hoạt của con người hiện đại. Để bảo vệ sức khỏe của bản thân, ngoài chế độ ăn uống, chúng ta phải ý thức loại bỏ tất cả các thói quen có hại cho cơ thể. Tiêu biểu cho những thói quen tai hại đó chính là rượu và thuốc lá. Nguyên nhân khiến hai thứ này trở thành hai yếu tố độc hại nhất là chúng có tính gây nghiện rất mạnh, khiến chúng ta phải uống, phải hút mỗi ngày. Tôi chỉ cần nhìn mặt một người là có thể biết người đó có hút thuốc hay không. Bởi nếu hút thuốc, da họ sẽ có màu sạm đen đặc trưng của thuốc lá. Vậy tại sao hút thuốc lá lại khiến da bị sạm đen như vậy? Khi hút thuốc, các mao mạch sẽ co lại, làm oxy và các chất dinh dưỡng không được bổ sung kịp thời, khiến các tế bào lão hóa, các chất cặn bã không được đào thải. Nói cách khác, màu sạm đen này chính là các chất bẩn, các độc tố bị tích tụ trong tế bào da. Khi nói đến tác hại của thuốc lá, người ta thường chỉ chú ý đến lượng hắc ín tích tụ trong phổi. Tuy nhiên, còn một vấn đề nữa cũng nghiêm trọng không kém, đó là các mao mạch toàn thân sẽ co lại. Khi mao mạch co lại, nước không vận chuyển đến các cơ quan, đồng nghĩa với các chất dinh dưỡng trong đó cũng không được vận chuyển đi. Thêm vào đó, những chất thải cần được đào thải ra ngoài cũng không thể xử lý được. Hệ quả là các chất cặn bã này tích tụ lại trong cơ thể, phân hủy và sinh ra độc tố. Các vết sạm đen trên da chỉ là một biểu hiện dễ nhận thấy nhất. Trong thực tế, tất cả các cơ quan kết nối với mao mạch đều đang phát sinh vấn đề tương tự. Người uống rượu hàng ngày cũng bị co mạch máu giống người hút thuốc lá. Cũng có người cho rằng uống một chút rượu có thể làm giãn huyết quản, giúp máu lưu thông tốt hơn. Tuy nhiên, việc giãn mao mạch nhờ rượu chỉ kéo dài khoảng 2 đến 3 tiếng. Thực tế, việc giãn huyết quản này chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng co thắt mạch máu. Bởi khi mạch máu bị giãn rộng đột ngột do rượu bia, cơ thể sẽ chịu một tác động phản lại là các mạch máu sẽ co thắt lại. Khi mạch máu bị co thắt lại, tình trạng sẽ xảy ra tương tự với người hút thuốc. Đó là quá trình hấp thu các chất dinh dưỡng và bài tiết chất thải không hoạt động hiệu quả. Cả rượu và thuốc lá đều sản sinh ra trong cơ thể lượng lớn các gốc tự do, đặc biệt là gốc tự do oxy hóa. Để trung hòa các gốc tự do này, ta cần đến các enzyme chống oxy hóa như SOD, catalase, glutathione, peroxidase. Người thường xuyên hút thuốc hay bị thiếu vitamin C là do vitamin C cũng là một chất chống oxy hóa. Để trung hòa các gốc tự do, cần tiêu tốn rất nhiều enzyme chống oxy hóa. Xã hội hiện đại ngày nay ẩn chứa rất nhiều nguyên nhân sản sinh ra các gốc tự do như sóng điện từ, ô nhiễm môi trường. Nếu có thể thêm các yếu tố mà vốn dĩ bản thân chúng ta có thể kiểm soát được như rượu, thuốc lá, thì khi các gốc tự do bùng phát với số lượng lớn, chúng ta buộc phải tiêu tốn rất nhiều các enzyme diệu kỳ trong cơ thể. Enzyme là chất có thể tiêu hao khi sử dụng. Nói cách khác, nó cũng giống như tiền tiết kiệm. Nếu ta chi tiêu vô tội vạ, thì khoản tiền sẽ sớm cạn kiệt. Việc ăn uống hợp lý, sinh hoạt điều độ cũng giống như việc tích thêm tiền tiết kiệm mỗi ngày. Bình thường, thay vì tiêu xài hoang phí, nếu chúng ta biết tích cóp cho từng chút một, thì đến lúc cần thiết, chúng ta có thể tiêu xài một chút thì đến lúc cần thì cũng không sao. Nhưng nếu bạn cứ ném tiền ra ngoài mỗi ngày thì sẽ có lúc bạn phải gánh chịu món nợ khổng lồ. Xét với trường hợp của enzyme, món nợ này chính là bệnh tật. Với tiền bạc, nếu bạn không lo trả nợ mà cứ vung tay quá chán, sẽ có lúc bạn bị phá sản. Trong vấn đề sức khỏe, phá sản tương đương với cái chết dành cho bạn. Đích đến cuối cùng cho những người thường xuyên uống rượu và hút thuốc lá đã được định sẵn ngay tại thời điểm họ có thói quen này. Hội chứng ngưng thở khi ngủ có thể chữa khỏi bằng thói quen này. Trong khi các thói quen xấu hàng ngày chính là nguyên nhân gây ra bệnh tật, thì cũng có trường hợp bệnh tật được cải thiện nhờ thay đổi thói quen. Một trong các vấn đề nổi cộm được nhiều người quan tâm hiện nay chính là hội chứng ngưng thở khi ngủ. Hội chứng ngưng thở khi ngủ là một rối loạn đặc trưng bởi sự ngưng thở từng lúc trong khi con người đang ngủ. Trong khi ngủ, các cơ trong cơ thể ở trạng thái nghỉ. Bất cứ ai nếu nằm ngủ trong tư thế nằm ngửa, lưỡi và gốc lưỡi sẽ rụt lại, khiến đường hô hấp bị co hẹp. Ở những người bị hội chứng ngưng thở khi ngủ, tình trạng co thắt đường hô hấp diễn ra nghiêm trọng hơn. Đường hô hấp bị đóng lại tạm thời, dẫn đến tình trạng ngưng thở. Khi ngừng thở, cơ thể sẽ cảm thấy khó chịu và người bệnh sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên, người đó thường không ý thức được và sẽ tỉnh giấc vài lần trong đêm. Kết quả là người mắc hội chứng này không có giấc ngủ sâu, dẫn đến buồn ngủ vào ban ngày và giảm khả năng tập trung. Mặc dù chưa có trường hợp tử vong nào do hội chứng này gây ra, nhưng đây vẫn là một căn bệnh đáng sợ. Thiếu ngủ khiến các chức năng duy trì sự sống của con người như khả năng miễn dịch, khả năng trao đổi chất suy giảm. Hơn nữa, nó còn gây ảnh hưởng lên hệ thống tuần hoàn, làm tăng nguy cơ bị bệnh tim mạch, đột quỵ lên 3-4 lần. Trong số các bệnh nhân bị mắc bệnh này, có 70-80% số người bị béo phì, nên ban đầu người ta cho rằng béo phì là nguyên nhân gây tắc nghẽn đường hô hấp. Tuy nhiên, hiện nay, các kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng bệnh béo phì và chứng ngưng thở khi ngủ không có liên quan trực tiếp đến nhau. Có 3 loại ngưng thở khi ngủ. Một loại là ngưng thở tắc nghẽn, xảy ra do đường hô hấp bị tắc nghẽn. Một loại là ngưng thở trung ương, xảy ra do hoạt động trung ương hô hấp của não bị suy giảm. Và một loại ngưng thở hỗn hợp, bao gồm cả 2 loại triệu chứng trên. Thực tế, phần lớn người bệnh đều mắc hội chứng ngưng thở tắc nghẽn. Hội chứng này có cách chữa trị hết sức đơn giản. Trước khi đi ngủ, 4 đến 5 tiếng, tuyệt đối không được ăn gì. Nói một cách dễ hiểu, chính là để bụng rỗng khi đi ngủ. Khí quản của con người hoạt động theo cơ chế không để thứ gì ngoài không khí đi qua. Tuy nhiên, khi ngủ, nếu trong dạ dày còn thức ăn, thì khi nằm ngửa, thức ăn có thể trào lên họng. Khi đó, để các thức ăn này không đi vào khí quản, cơ thể sẽ co hẹp đường hô hấp, dẫn đến ngưng thở. Theo tôi, đường hô hấp bị tắc nghẽn nghiêm trọng chính là nguyên nhân gây ra hội chứng ngưng thở tắc nghẽn. Giả thuyết của tôi cũng phù hợp với cả các bệnh nhân bị béo phì. Nếu ăn trước khi đi ngủ vào buổi tối, cơ thể bạn sẽ tiết ra một lượng lớn insulin. Insulin sẽ chuyển hóa tất cả thành chất béo, nên dù bạn ăn cùng một loại thức ăn, nhưng nếu ăn vào đêm muộn, bạn sẽ dễ bị béo hơn. Hay nói cách khác, không phải do bệnh béo phì dẫn đến hội chứng ngưng thở khi ngủ, mà thói quen ăn đêm trước khi đi ngủ là nguyên nhân gây ra đồng thời cả hội chứng ngưng thở và bệnh béo phì. Việc ăn uống tùy tiện để dạ dày vẫn còn làm việc trước khi đi ngủ là một thói quen xấu. Nhiều người có thói quen uống rượu trước khi ngủ vì cho rằng nó có tác dụng hơn uống thuốc ngủ. Nhưng đây cũng là một thói quen nguy hiểm. Có thể bản thân người đó thấy ngủ ngon hơn, nhưng trong lúc ngủ dễ xảy ra tình trạng ngưng thở, khiến nồng độ oxy trong máu giảm xuống. Với những người bị xơ cứng động mạch hoặc hẹp động mạch vành, nồng độ oxy giảm sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu cơ tim, dẫn đến tử vong. Nhiều người tử vong do lên cơn đau tim hay bị nhồi máu cơ tim lúc gần sáng là do thói quen ăn muộn lúc đêm khuya, dẫn đến tình trạng thức ăn trào ngược, làm chặn đường hô hấp, dẫn đến tình trạng không thở.

Thói quen uống nước mà tôi đang thực hiện hàng ngày như sau. Buổi sáng trước khi ngủ dậy, uống từ 500 đến 750ml. Một tiếng trước khi ăn bữa trưa, 500ml. Một tiếng trước khi ăn bữa tối, 500ml. Tất nhiên, đây chỉ là một phương án cho các bạn tham khảo. Vào mùa hè hay với những người thường xuyên vận động dễ ra mồ hôi, cần phải bổ sung nước nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, những người có hệ tiêu hóa kém có thể bị tiêu chảy nếu uống nước quá nhiều. Tùy vào kích thước, hình thể của mỗi người mà lượng nước cần thiết cũng khác nhau. Vì vậy, tự bản thân mỗi người phải phán đoán lượng nước cần hấp thu trong một ngày cho phù hợp với cơ thể. Nếu bạn uống 1.500ml nước một ngày mà bị tiêu chảy, bạn có thể giảm lượng nước uống một lần xuống còn 300ml nước và tăng dần từng chút một. Ngoài ra, vào mùa đông, nếu uống nước lạnh sẽ làm cơ thể bị lạnh theo, nên bạn cần uống nước ấm và nên uống từng chút một. Các enzyme trong cơ thể người hoạt động hiệu quả nhất khi thân nhiệt ở mức 36 đến 40 độ C. Thêm vào đó, trong phạm vi này, thân nhiệt cứ tăng 0,5 độ C thì khả năng miễn dịch cũng tăng lên 35%. Việc chúng ta phát sốt khi bị bệnh là để các enzyme trong cơ thể hoạt động mạnh hơn bằng cách tăng thân nhiệt. Lạnh chính là kẻ thù lớn nhất của việc giữ gìn sức khỏe. Nước là đối tác tốt của các enzyme diệu kỳ. Nước đảm nhiệm rất nhiều chức năng trong cơ thể con người. Trong đó, chức năng quan trọng nhất là cải thiện lưu thông máu, thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Nước còn giúp đào thải các độc tố, các chất cặn bã trong cơ thể, thúc đẩy hoạt động của các vi khuẩn đường ruột và enzyme. Thậm chí cả dioxin hay chất gây ô nhiễm từ môi trường, phụ gia thực phẩm, các chất gây ung thư, nước đều đào thải ra ngoài cơ thể. Chính vì vậy, người không hay uống nước sẽ dễ mắc bệnh hơn. Tôi có thể đưa một ví dụ hết sức đơn giản như thế này. Nếu bạn thường xuyên uống nước, bạn sẽ khó bị cảm cúm hơn. Nguyên nhân là do các bộ phận dễ bị vi trùng, virus tấn công như niêm mạc phế quản, niêm mạc dạ dày sẽ được nước làm ẩm, kích thích hoạt động của các tế bào miễn dịch và biến chúng thành những nơi virus khó có thể xâm nhập. Ngược lại, nếu không bổ sung đủ nước cho cơ thể, niêm mạc phế quản và niêm mạc dạ dày sẽ bị khô do mất nước. Mặc dù phế quản sẽ tiết ra đờm hay chất nhầy, nhưng nếu không có đủ nước thì chúng sẽ bám chặt vào phế quản và trở thành nơi sinh sản lý tưởng cho virus. Nước không chỉ có trong huyết quản mà còn hoạt động trong hệ bạch huyết để bảo vệ sức khỏe của con người. Nếu coi huyết quản là một dòng sông, thì hệ bạch huyết chính là hệ thống cống của dòng sông đó. Vì tuyến này đóng vai trò thanh lọc nước, protein, chất cặn bã dư thừa dưới da và sau khi thanh lọc lại, loại bỏ dị vật sẽ trả lại các chất vào tuần hoàn máu. Trong hệ này cũng có cả kháng thể gamma globulin có khả năng nhuyễn dịch và enzyme lysozyme có khả năng kháng khuẩn. Để hệ thống miễn dịch này được hoạt động tốt, cần thiết phải có sự hỗ trợ từ nước. Nước có quan hệ tới tất cả các bộ phận trong cơ thể. Cơ thể không có nước thì không thể duy trì sự sống. Nó cũng giống như khi trồng cây trên sa mạc vậy. Người ta thường nói các yếu tố quan trọng trong việc trồng cây chính là mặt trời, đất và nước. Nếu chỉ có mặt trời và đất, cây không thể hấp thu các chất dinh dưỡng và dẫn đến khô héo. Chính vì có nước, cây mới có thể hấp thu tốt các chất dinh dưỡng. Các tế bào trong cơ thể con người cũng vậy. Nếu không có nước, sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề như không hấp thu được các chất dinh dưỡng, không đào thải được các độc tố, các chất cặn bã ra ngoài cơ thể. Và trong trường hợp xấu nhất, các độc tố tích tụ trong cơ thể sẽ phá hủy cấu trúc di truyền của tế bào, phát triển thành ung thư. Nhờ có hoạt động vĩ mô của nước mà các hoạt động trong hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ bạch huyết diễn ra thuận lợi. Còn quá trình thâm nhập vào từng tế bào trong số 60.000 tỷ tế bào trong cơ thể, cung cấp chất dinh dưỡng, tiếp nhận và xử lý chất thải lại là những hoạt động vi mô khác. Thậm chí, nước còn ảnh hưởng đến rất nhiều enzyme khác nhau trong quá trình sinh năng lượng hay trung hòa các gốc tự do được hình thành. Nói cách khác, Nếu không có nước được vận chuyển đến 60.000 tỷ tế bào, thì các enzyme không thể thực hiện được vai trò của mình. Để các enzyme có thể hoạt động hiệu quả, cần có rất nhiều vi chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất và phương tiện giúp vận chuyển các vi chất quan trọng đó chính là nước. Hơn nữa, lượng nước con người bài tiết ra ngoài một ngày, tính cả lượng mồ hôi toát ra, lên đến khoảng 2.500ml. Tất nhiên là trong thực phẩm cũng có chứa một lượng nước nhất định. Như vậy, ít nước, ít nhất một ngày chúng ta phải bổ sung 1.500ml nước cho cơ thể. Khi được yêu cầu bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể, có nhiều người nói rằng, tôi không uống nhiều nước, nhưng tôi rất tích cực uống trà và cà phê. Tuy nhiên, với cơ thể con người, việc hấp thụ nước thông qua nước là rất quan trọng. Bởi nếu uống nhiều loại đồ uống không phải nước, như trà, cà phê, đồ uống có ga, bia thay vì bổ sung nước, ngược lại lại khiến cho cơ thể mất nước nhiều hơn. Các chất có trong các loại đồ uống kể trên như đường, caffeine, cồn, các chất phụ gia sẽ hấp thụ nước trong tế bào và máu, khiến lưu thông máu khó khăn. Vào mùa hè nắng nóng hay sau khi tắm hơi xong, có người tu luôn một cốc bia đầy. Kích thích của bia có thể làm bạn hết ngay cảm giác khát. Tuy nhiên, với những người cao tuổi, những người mỡ máu cao, cao huyết áp hay mắc bệnh tiểu đường, uống như vậy rất dễ gây nhồi máu cơ tim và nhồi máu não. Bạn hãy tập cho mình thói quen không uống bia, trà khi khát nước, mà thay vào đó là uống các loại nước tốt để bổ sung nước đầy đủ cho cơ thể. Nước có tính kiềm mạnh chính là nước tốt. Tôi hy vọng các bạn đã hiểu được tầm quan trọng của việc uống nước. Vậy, nước tốt là nước như thế nào? Chắc sẽ không có ai cho rằng nước tốt mà tôi nói chính là nước máy chứ. Trong nước máy, ngoài clo dùng để khử trùng, còn chứa rất nhiều các chất khác như chihalomethen và trichlorethylene, đều là các chất gây ung thư. Thậm chí trong đó còn chứa cả dioxin. Mặc dù nồng độ các chất này đều trong phạm vi an toàn, nhưng sự thực, nước máy là loại nước có chứa các chất độc hại. Rất nhiều người biết rằng người ta dùng clo để khử trùng nước máy, nhưng các bạn có biết tại sao cho clo vào nước máy lại có tác dụng khử trùng hay không? Thực tế, khi cho clo vào nước máy, nó sẽ sinh ra lượng lớn oxy hoạt tính. Nhờ có oxy hoạt tính này mà các vi sinh vật bị giết chết, do đó nước được khử trùng. Tuy nhiên, bằng phương pháp này, tại thời điểm các vi sinh vật trong nước bị giết chết thì đồng thời nước cũng bị oxy hóa. Chính vì vậy, nước máy chính là loại nước đã bị oxy hóa. Để đo mức độ oxy hóa của nước, ta có chỉ số ORP, thước đo khả năng khử oxy hóa, Oxidation Reduction Potential. Quá trình oxy hóa là quá trình mất đi điện tử hay quá trình electron bị phá vỡ. Quá trình khử lại ngược lại là quá trình nhận thêm điện tử. Nói tóm lại, nhờ việc đo độ tăng giảm điện tử, ta có thể biết loại nước này có khả năng oxy hóa hay có khả năng khử các chất khác. Theo đó, giá trị điện tử càng thấp, hướng về chiều âm, thì khả năng khử của nước, hay còn gọi là khả năng khử của các chất khác, càng mạnh. Giá trị điện tử càng cao, hướng về chiều dương, thì khả năng oxy hóa của nước hay khả năng oxy hóa chất khác càng mạnh. Dựa theo cách như vậy, ta thấy nước máy là nước có khả năng oxy hóa rất cao. Đặc biệt, nước ở các thành phố lớn như Tokyo, Osaka có chỉ số oxy hóa rất cao, khoảng 600 đến 800. Như vậy, loại nước nào mới là nước có độ khử cao? Như tôi đã giải thích ở trên, quá trình khử là quá trình nhận thêm điện tử. Nước được điện phân để tạo thành trạng thái như vậy gọi là nước khử. Máy lọc nước loại này sẽ thực hiện ion hóa nhờ vào việc điện phân nước để tạo ra nước có tính khử. Máy lọc nước ion kiềm cũng giống máy lọc nước ion âm, đều tạo ra nước có tính khử theo cùng một cơ chế. Trong quá trình điện phân nước, ở cực âm của máy sẽ xuất hiện các khoáng chất bám vào như canxi, magie, nên uống nước đã được điện phân, ta có thể hấp thu được nhiều khoáng chất hơn. Ngoài ra, trong quá trình điện phân cũng sinh ra hydro hoạt tính, nên chúng ta có thể hy vọng Nó có thể loại bỏ được phần nào các oxy hoạt tính dư thừa trong cơ thể. Các loại nước được lọc qua máy lọc nước như vậy đã loại bỏ được clo dư hay các chất hóa học trong nước máy, nên có thể gọi là nước tốt. Ngoài ra, gần đây cũng có người đề xuất điều kiện của nước tốt là cluster, phân tử nước nhỏ. Về thuyết cluster này, hiện nay người ta vẫn đang còn bàn cãi về các ưu nhược điểm của nó. Như vậy, nước tốt là nước không bị ô nhiễm bởi các chất hóa học và có tính khử mạnh. Ở Nhật Bản hiện nay đang có bán rất nhiều loại nước khoáng, cả hàng trong nước lẫn hàng ngoại nhập. Trong số các khoáng chất có trong nước, loại quan trọng nhất đối với con người chính là canxi và magie. Việc cân bằng hai khoáng chất này rất quan trọng. Canxi đi từ miệng vào cơ thể, nó không đi đến dịch bên ngoài tế bào mà dừng lại ở bên trong tế bào. Canxi tích tụ trong tế bào chính là nguyên nhân của bệnh xơ cứng động mạch và cao huyết áp. Nhưng nếu chúng ta hấp thu magie để tạo cân bằng thì có thể tránh được việc canxi tích tụ dư thừa trong tế bào. Tỷ lệ cân bằng nhất giữa canxi và magie được cho là 2:1. Như vậy, loại nước ở tầng biển sâu hay các loại nước cứng khác có chứa nhiều khoáng chất ngoài canxi và magie như sắt, đồng, fluor cũng có thể tính là nước tốt. Bạn cũng có thể tự tính độ cứng theo công thức. Lượng canxi nhân 2,5 cộng lượng magie nhân 4,1 bằng độ cứng. Ở Nhật Bản, nước có giá trị này dưới 100 là nước mềm, từ 100 trở lên là nước cứng. Tuy nhiên, có một điều tôi muốn chú ý về các loại nước khoáng kể trên. Nếu bảo quản loại nước này trong chai nhựa một thời gian, khả năng khử của nó sẽ bị giảm xuống. Thêm vào đó, nếu tất cả nước uống của bạn đều dùng nước khoáng trên thị trường thì sẽ tốn khá nhiều tiền bạc. Vậy nên, bạn hãy mua một máy lọc nước có độ khử và kiềm hóa cao. Muốn giảm cân, hãy uống thật nhiều nước tốt. Khi đi bộ trên đường phố New York, chúng ta rất dễ bắt gặp cảnh những người phụ nữ thừa cân mang theo chai nước khi đi bộ. Đó là vì người ta đã biết đến công hiệu giảm cân khi uống nhiều nước tốt. Chỉ uống nước là có thể giảm cân, nghe có vẻ giống chuyện đùa, nhưng đó lại là sự thực. Chỉ uống nước có thể giảm cân là do hệ thần kinh giao cảm bị kích thích, thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng, làm tăng lượng calo tiêu hao. Hệ thần kinh giao cảm bị kích thích, tức là adrenaline được tiết ra. Adrenaline sẽ hoạt hóa hormone nhạy cảm lipase có trong mô mỡ, phân giải các chất béo trung tính thành các axit béo và glycerol, chuyển các chất béo được tích trữ từ trước về dạng dễ đốt cháy. Người ta đã công bố một thí nghiệm nghiên cứu xem khi uống nước, lượng tiêu hao calo sẽ tăng lên bao nhiêu. Theo kết quả nghiên cứu này, nếu một ngày uống 3 lần 500ml nước, lượng tiêu hao calo sẽ tăng lên 30%. Thêm vào đó, khoảng 30 phút trước và sau khi uống nước, tỷ lệ đốt cháy calo đạt đỉnh cao nhất. Từ các kết quả trên, ta có thể thấy những ai đang thừa chất béo nên uống 1.500ml nước tốt mỗi ngày. Vậy, chúng ta uống loại nước như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất? Đó là loại nước có nhiệt độ thấp hơn thân nhiệt cơ thể. Trong thí nghiệm này, người ta chỉ ra rằng nước mát khoảng 20 độ sẽ giúp lượng tiêu hao calo tăng lên. Uống nước mát tốt hơn vì để làm nóng lượng nước đi vào cơ thể cho bằng với thân nhiệt, cơ thể cần sử dụng một lượng năng lượng đáng kể. Cơ thể con người luôn được trang bị nhiều cơ chế hoạt động để giữ cho thân nhiệt ổn định. Ví dụ, vào buổi sáng mùa đông khi ta đi tiểu, ta thường cảm thấy run cầm cập. Đó là do lượng nước tiểu ấm vốn dĩ tích trong bàng quang bị đào thải ra ngoài đột ngột, nên dẫn đến hiện tượng run cầm cập để cơ thể có thể nhanh chóng vượt qua sự mất cân bằng về nhiệt độ. Khi uống nước lạnh, cơ thể sẽ sử dụng nhiều biện pháp nhanh chóng làm nước nóng lên bằng với nhiệt độ cơ thể. Thực tế, việc thần kinh giao cảm bị kích thích khi uống nước cũng là một phần trong cơ chế hoạt động của cơ thể nhằm tạo ra năng lượng để tăng nhiệt độ cơ thể. Tuy nhiên, mặc dù năng lượng tiêu hao có vẻ tăng lên, nhưng thực tế, việc uống nước lạnh lại gây hiệu quả ngược lại.

Thêm vào đó, phương pháp này khiến cơ thể bị nhiễm tính axit và có nguy cơ cao bị mắc bệnh loãng xương cùng nhiều căn bệnh khác. Thế nên tôi không cho rằng đây là phương pháp giảm cân tốt. Có lẽ đọc đến đây sẽ có nhiều người nhận ra phương pháp giảm cân Shinya hoàn toàn giống với phương pháp ăn uống lành mạnh. Nếu bạn ăn các thực phẩm tốt cho cơ thể bằng cách ăn tốt, bổ sung lượng nước cho cơ thể bằng nước tốt, bạn không cần phải cố sức để giảm cân. Bằng chứng là khi thực hiện phương pháp giảm cân này, nhiều người quá gầy đã có thể tăng cân. Với những người thừa cân thường ăn trước khi đi ngủ, do lượng insulin tiết ra nhiều nên các chất đi vào cơ thể đều được tích tụ dưới dạng chất béo. Ngược lại, với những người quá gầy, insulin tiết ra không đủ, dẫn đến thức ăn chưa được tiêu hóa, hấp thụ hết và cứ thế bị đào thải ra khỏi cơ thể. Tóm lại, kết quả dù trái ngược nhau, nhưng dù là người quá béo hay người quá gầy đều có cùng một nguyên nhân. Thực hiện thói quen tốt cho cơ thể mỗi ngày, cơ thể sẽ tự điều chỉnh về trạng thái phù hợp nhất với mỗi người. Phương pháp đột phá giúp nhuận tràng. Với nhiều phụ nữ, ngoài ăn kiêng, còn một vấn đề sức khỏe nữa phải lo lắng là táo bón. Có không ít người đang uống thuốc trị táo bón mỗi ngày. Tuy nhiên, tôi phải nhắc lại rằng, thuốc cũng chính là độc. Đường ruột là nơi khi bị kích thích, sẽ phản ứng lại để kích thích này dần yếu đi. Những ai thường xuyên uống thuốc trị táo bón chắc sẽ hiểu được điều này. Ban đầu, khi chỉ uống một viên, cơ thể bắt đầu nhuận tràng. Nhưng càng uống thuốc kéo dài, hiệu quả lại càng kém đi. Và nếu không tăng lên 2, 3 viên hoặc đổi loại thuốc khác thì không thể mong đợi tình trạng được cải thiện. Táo bón là một trong các yếu tố khiến đường ruột xấu đi, nên cần được cải thiện càng sớm càng tốt. Nếu không thể đào thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể thì dù đó là thực phẩm tốt đến đâu, chúng cũng sẽ ủ thối trong ruột và sinh ra độc tố. Nếu tình trạng này diễn ra, cân bằng vi khuẩn trong môi trường ruột sẽ bị phá vỡ trong chốc lát. Khi bị táo bón, da thường xuất hiện mụn nhọt là do các độc tố phát sinh trong đường ruột không đào thải hết ra ngoài. Tất nhiên, nếu đi tiêu bình thường, tự nhiên là điều tốt nhất cho cơ thể. Chính vì vậy, bên cạnh việc ăn các thực phẩm chứa nhiều enzyme, chúng ta cần để ý ăn các loại thực phẩm giàu chất xơ, uống nhiều nước tốt, massage từ bụng hướng xuống đường ruột, tập cơ bụng kích thích đường ruột. Nếu bạn đã thực hiện các điều trên mà tình trạng táo bón không được cải thiện, tôi khuyên bạn nên làm thụt thực tràng. Phương án tôi đề xuất ở đây là dùng coffee, anamass, thải độc cà phê, bổ sung các khoáng chất hay các chiết xuất hình thành vi khuẩn lactic cùng với nước pha cà phê và dùng để rửa ruột. Nhiều người Nhật lo ngại rằng nếu thực hiện thụt thực tràng nhiều lần thành thói quen thì ruột sẽ không hoạt động hiệu quả nữa. Tuy nhiên, theo các số liệu lâm sàng tôi thu thập được, các bạn không cần lo lắng về điều đó. Ngược lại, những người thụt thực tràng định kỳ lại giúp đường ruột hoạt động tốt hơn. Họ có đường ruột đẹp do không còn phân đóng khối tích tụ lâu ngày trong ruột. Ngược lại, ở những người thường xuyên uống thuốc trị táo bón, dù là thuốc Tây y, Đông y hay trà thảo dược tự nhiên, thành ruột của họ đều chuyển dần sang màu đen. Họ càng uống thuốc trị táo bón thì đường ruột càng hoạt động kém, thậm chí là không hoạt động. Và khi đường ruột không hoạt động, phần đóng phối lại càng dễ hình thành, nên đường ruột càng ngày càng xấu đi. Trong số các bạn đồng nghiệp của tôi cũng có người dù rất khỏe mạnh nhưng vẫn dùng coffee enemas 2 lần một ngày. Không phải là do họ không đại tiện được, mà họ vẫn đại tiện bình thường. Lý do khiến họ thực hiện thụt thực tràng là dù có bài tiết bình thường thì trong ruột vẫn tồn tại một lượng các chất lên men bất thường và không tiêu hóa hết. Đặc biệt, phía bên trái đại tràng là nơi dễ hình thành phân đóng khối, nên càng đẩy chúng ra ngoài, cơ thể sớm càng tốt. Một đồng nghiệp đã giới thiệu phương pháp dùng coffee enemas này cho tôi gần 20 năm trước, và tình trạng sức khỏe của anh ấy ngày càng tốt. Hiện nay, tôi cũng thực hiện coffee enemas này 2 lần một ngày. Mặc dù nói là rửa ruột, nhưng tôi cũng chỉ rửa vùng bên trái hậu môn, nên dù có rửa 2 lần một ngày cũng không ảnh hưởng đến hoạt động tiêu hóa, hấp thu ở ruột non, nên các bạn có thể yên tâm thực hiện. Thói quen sinh hoạt phòng tránh tiêu hao enzyme diệu kỳ. Enzyme chi phối tất cả năng lượng sinh hoạt, năng lượng sinh mệnh của con người. Khi thức giấc hay đi ngủ, bạn đều cần đến các enzyme. Trước khi đi ngủ, nếu bạn định sẵn ngày mai dậy vào lúc mấy giờ, thì sáng hôm sau bạn thức dậy vào tầm giờ đấy cũng là nhờ có hoạt động của enzyme. Tại sao lại như vậy? Bản thân việc suy nghĩ chúng cũng chính là do hoạt động của các enzyme trong não mà ra. Tất cả các hoạt động của con người, như hoạt động tay, chân, mắt, mũi, đều dựa vào hoạt động của các enzyme. Trong cơ thể con người có cơ chế cân bằng nội môi, giúp duy trì sự sống khỏe mạnh. Các vết thương dần lành lại, vùng da bị đổi màu do cháy nắng lại khôi phục được màu da ban đầu, đều là nhờ có sự cân bằng nội môi này. Cơ chế cân bằng nội môi chính là cơ chế phản ứng lại với những bất thường trong cơ thể, đưa cơ thể về trạng thái bình thường ban đầu. Vì vậy, khi bạn đột ngột vận động mạnh, hay bình thường ngủ lúc 11 giờ lại ngủ lúc 3 giờ, hoặc người luôn thức dậy lúc 6 giờ lại dậy lúc 4 giờ, cơ chế cân bằng nội môi sẽ điều chỉnh lại tất cả những bất thường này của bạn. Và tất nhiên, trong quá trình điều chỉnh đó luôn có sự tham gia của các enzyme. Nếu thỉnh thoảng xảy ra trạng thái bất thường thì cơ thể có thể tự điều chỉnh. Nhưng nếu tình trạng bất thường lặp lại, kéo dài sẽ làm cạn kiệt các enzyme diệu kỳ trong cơ thể, phá vỡ sự cân bằng của các enzyme trong cơ thể. Chính vì vậy, thực hiện lối sống sinh hoạt điều độ có thể tránh được việc tiêu hao enzyme diệu kỳ và là điều không thể thiếu để duy trì sức khỏe của cơ thể. Những người từ lúc trẻ thường xuyên thức muộn vào ban đêm, sinh hoạt không điều độ chính là đang lãng phí các enzyme diệu kỳ của mình. Tình trạng tử vong do làm việc quá sức thực ra chính là hậu quả do sử dụng hết các enzyme diệu kỳ trong cơ thể. Bác sĩ là một nghề vất vả, nhưng trong 45 năm từ lúc trở thành bác sĩ cho đến nay, chưa lần nào tôi phải nghỉ việc vì bị ốm. Đó là do tôi luôn tuân thủ lối sống sinh hoạt, giúp duy trì lượng enzyme diệu kỳ trong cơ thể. Thói quen sinh hoạt này như thế nào, tôi sẽ giải đáp sau. Nhưng các bạn không cần phải bắt chước hoàn toàn theo tôi, bởi mỗi người có một nhịp sinh học riêng. Tuy nhiên, dù là bất cứ nhịp sinh học nào, thì việc duy trì sinh hoạt điều độ đều tuyệt đối cần thiết cho việc duy trì sức khỏe. Vì vậy, tôi hy vọng các bạn có thể tham khảo được từ trường hợp của tôi. Sinh hoạt không tiêu hao enzyme diệu kỳ của bác sĩ Sinya. Buổi sáng, 6 giờ dậy, hoạt động đầu tiên trong ngày của tôi sau khi thức dậy là hoạt động chân tay nhẹ nhàng. Sau khi cử động nhẹ chân tay, tôi rời giường lần một, mở cửa sổ và hít thở sâu bầu không khí tươi mới buổi sáng. Nhờ vậy, không khí bẩn trong phổi sẽ được thay bằng không khí trong lành. Sau đó, tôi quay lại giường, nằm ngửa, bắt chéo hai tay hai chân, đưa lên cao và vận động nhẹ nhàng. Tiếp tục thực hiện các động tác giãn cơ nhẹ nhàng để kích thích tuần hoàn máu và hoạt động của hệ bạch huyết. Sau khi cảm thấy máu lưu thông đến khắp cơ thể, tôi đứng thẳng người, luyện đấm thẳng tay theo cách của karate, mỗi tay 100 lần. Sau đó thực hiện bài thể dục trên radio 5 phút. Sau khi vận động xong, tôi vào bếp, uống từ từ 500-700ml nước tốt ở 20 độ C. Khoảng 20 phút sau khi uống nước, để nước đi đến ruột, tôi bắt đầu ăn các loại hoa quả tươi chứa nhiều enzyme. Bữa sáng sẽ bắt đầu sau đó khoảng 30-40 phút. Món chính của buổi sáng là 5-7 loại ngũ cốc trộn cùng gạo lứt. Đồ ăn kèm có rau hấp, natto, rong biển. Tôi cũng ăn thêm một nhúm tảo bẹ nữa. Buổi trưa, hơn 11 giờ, tôi sẽ uống 500ml nước. 30 phút sau, nếu có hoa quả, tôi sẽ ăn hoa quả. Thỉnh thoảng, nếu phải ra ngoài hoặc không có hoa quả, thì tôi cũng không ăn nữa. Thường thì nhiều người sẽ ăn hoa quả sau bữa ăn như món tráng miệng, nhưng tôi khuyên các bạn nên ăn trước bữa ăn khoảng 30 phút. Các loại trái cây tươi giàu enzyme rất tốt cho hệ tiêu hóa. Nếu ăn trước bữa ăn còn giúp kích thích hệ tiêu hóa và làm lượng đường huyết tăng lên một chút, do đó có thể ngăn ngừa tình trạng ăn quá nhiều. Kể cả trong bữa ăn, tôi cũng cố gắng ăn các món không phải nấu bằng nhiệt, như salad, để tiêu hóa tốt hơn. Trong bữa ăn có món chính là thịt động vật giàu protein như cá, thịt salad vẫn được phục vụ đầu tiên là vì vậy. Do tôi không ăn được nhiều rau sống, nên tôi hay ăn các loại rau hấp. Nếu nấu trong nước sôi sùng sục, nhiệt độ cao thì các enzyme sẽ bị mất đi, nên tôi hay ăn các món rau được luộc hay hấp trong khoảng 2 phút. Bữa trưa phần lớn tôi đều ăn cơm hộp chuẩn bị từ nhà mang đi. Thỉnh thoảng tôi cũng ra ngoài ăn trưa cùng bạn bè, nhưng thường thì tôi sẽ chuẩn bị cơm hộp với món chính là gạo lứt trộn cùng ngũ cốc. Sau khi ăn xong, tôi sẽ ngủ trưa khoảng 20 đến 30 phút, nghỉ ngơi một chút giúp tôi giải tỏa mệt mỏi buổi sáng và giữ đầu óc tỉnh táo bắt đầu khám bệnh buổi chiều. Đến buổi chiều, tối, sau khi ăn trưa, tôi cố gắng không ăn các bữa ăn nhẹ. Đến khoảng 4 rưỡi, tôi sẽ uống tiếp 500ml nước. 30 phút sau, tôi lại ăn trái cây tươi. Và sau 30 đến 40 phút, tôi sẽ ăn bữa tối. Mỗi ngày tôi đều ăn rất nhiều trái cây. Các bạn cứ ăn trái cây bao nhiêu tùy thích, nhưng đừng quên là hãy ăn trước bữa cơm. Trong bữa tối, tôi ăn các loại thực phẩm tươi mới và ăn luôn ngay khi nấu xong. Tất nhiên là phải nhai kỹ trong khi ăn, thực đơn thì không cần nhiều như bữa sáng. Ở nhà tôi, trong bữa ăn, mọi người thường không nói chuyện để tập trung nhai cơm. Khi nói chuyện thì cần chú ý là phải nuốt hết và trong miệng không có thức ăn. Mặc dù đây là vấn đề trong phép cư xử, nhưng nó cũng tránh cho việc ăn nhầm hay để dị vật tiến vào đường hô hấp và cũng tránh để không khí tiếp xúc với đồ ăn. Sau bữa cơm, các bạn có thể uống một chút gì đó, tùy thích. Với tôi không uống cà phê hay trà Nhật, nên chỉ dùng một ít trà thảo mộc, trà kiều mạch, trà lúa mạch. Các loại trà được gieo trồng không sử dụng phân bón hóa học. Điều cần chú ý là sau khi uống trà kiều mạch hay trà lúa mạch là các loại hạt này đã được rang nên cần đóng kín hộp trà để bảo quản, tránh xảy ra quá trình oxy hóa. Thích hợp nhất là uống luôn sau khi rang xong. Tuy nhiên, trong cuộc sống bận rộn thì việc này khá phiền phức, nên bạn có thể đóng thành từng gói nhỏ để dùng dần, và khi mở gói ra bạn nên dùng ngay. Từ lúc 6 giờ, 6 rưỡi tối khi ăn cơm xong đến 5 tiếng sau khi tôi đi ngủ, tôi không ăn uống bất cứ thứ gì nữa. Vào mùa hè nóng nực, nếu thấy khát, tôi sẽ uống một chén nước tốt 1 giờ trước khi đi ngủ để bổ sung độ ẩm. Tuy nhiên, các bạn vẫn nên tránh việc hấp thu nước vào đêm muộn. Thường xuyên chợp mắt trong 5 phút. Sau khi ăn trưa, tôi có thói quen ngủ trưa 20 đến 30 phút. Ngoài ra, những lúc thấy mệt mỏi, tôi cũng hay chợp mắt khoảng 5 phút. Điều quan trọng nhất lúc ngủ trưa là phải nghỉ ngơi trong trạng thái thư giãn, thoải mái. Tôi thường hay nằm nghỉ trong trạng thái nằm sấp, đè lên bụng. Nhưng nếu bạn thấy thoải mái thì có thể nghỉ trên ghế hoặc gác chân lên đâu đó tùy thích. Chỉ dành khoảng 20 phút ngủ trưa là có thể xóa tan mệt mỏi. Nói theo cách khác, lúc này cơ chế cân bằng nội môi đã hoạt động rất tích cực, để giúp các chức năng trong cơ thể như tuần hoàn máu, lưu thông bạch huyết, hệ thần kinh, nội tiết hồi phục bình thường, chúng ta cần một giấc ngủ để nghỉ ngơi. Vậy tại sao khi cơ thể nghỉ ngơi, hoạt động của cơ chế cân bằng nội môi lại tăng cao đến như vậy? Sau đây tôi xin trình bày về giả thuyết của mình. Chúng ta thức dậy và hoạt động, đó là quá trình chúng ta sử dụng nhiều enzyme. Khi chúng ta nghỉ ngơi thoải mái, nhiều cơ quan trong cơ thể cũng tạm dừng hoạt động. Dù chỉ nghỉ ngơi trong khoảng 15 phút, nhưng nó sẽ tránh được việc sử dụng cạn kiệt enzyme vốn đã tiêu hao rất nhiều cho các hoạt động trước đó. Và lượng enzyme này có thể dùng để kích thích cơ chế cân bằng nội môi, giúp phục hồi cơ thể. Thực tế, những lúc cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi, nếu bạn có thể nghỉ ngơi 5 đến 10 phút, thì cơ thể sẽ phục hồi lại rất nhanh. Nếu bạn có cố chịu đựng sự mệt mỏi hay cơn buồn ngủ để làm việc tiếp, thì chắc chắn hiệu suất làm việc sẽ không cao. Gần đây, các doanh nghiệp đã bắt đầu công nhận tầm quan trọng của giấc ngủ trưa, thậm chí có nơi còn trang bị chỗ ngủ trưa cho công ty, cho nhân viên. Tại phòng khám của tôi, khoảng thời gian một tiếng, từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều là thời gian nghỉ ngơi. Vì là bệnh viện nên không thể để tất cả nhân viên nghỉ ngơi cùng một lúc. Thế nên ở đây, mọi người thay phiên nhau, ăn trưa và nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, những người đang nghỉ ngơi sẽ không nói chuyện, trừ khi có điện thoại hay có trường hợp khẩn cấp. Do đó, trong phòng khám của tôi, vào buổi trưa, trừ những người đang phải làm việc, còn lại các bác sĩ, y tá đều ngủ trưa theo cách riêng của mình. Giấc ngủ là một phần rất quan trọng trong nhịp sinh hoạt của con người. Bạn cũng có thể thấy vai trò của nó qua câu nói ngủ sớm, dậy sớm mà người ta hay dùng để chỉ chế độ sinh hoạt điều độ. Mấy giờ đi ngủ, mấy giờ thức dậy. Ngoài ra, thời gian ăn cơm, ngủ trưa, nếu tất cả đều được cố định, thì cơ chế nội môi trong cơ thể cũng không phải hoạt động quá nhiều. Do đó, bạn có thể tránh được việc tiêu hao các enzyme diệu kỳ. Chính vì vậy, vấn đề lớn nhất của tôi hiện nay chính là chênh lệch múi giờ. Hiện tại, về cơ bản, tôi ở New York, nhưng mỗi năm sẽ có 2 lần, mỗi lần 2 tháng tôi về Nhật công tác. Tuy nhiên, chênh lệch múi giờ giữa New York và Nhật Bản là 13 đến 14 tiếng, luôn khiến tôi lo lắng. Nhịp điệu giữa ngày và đêm hoàn toàn bị thay đổi. Do đó, luôn cần ít nhất 2 tháng để cơ thể quen với nhịp sinh hoạt mới. Tuy nhiên, từ những quan sát trên chính cơ thể mình, tôi nhận thấy để hoàn toàn điều chỉnh hoạt động của thận, gan, hệ tiêu hóa cần thời gian dài hơn rất nhiều. Như vậy, việc buồn ngủ xảy đến tự nhiên do nhịp sinh học cơ thể và cũng giúp cho cơ thể có giấc ngủ tốt nhất. Có nhiều người phản ánh rằng do không ngủ được nên sử dụng các loại thuốc ngủ hay hỗ trợ giấc ngủ. Tuy nhiên, những loại thuốc này lại có ảnh hưởng trực tiếp đến não nên cực kỳ nguy hiểm. Thuốc ngủ làm tiêu hao lượng lớn enzyme trong não nên khiến con người sớm bị các bệnh như Alzheimer. Trong số những người đang dùng các loại thuốc ngủ, nếu có ai có tình trạng quên đồ nghiêm trọng trong thời gian gần đây thì đó là tín hiệu hết sức nguy hiểm. Bạn hãy dừng thuốc lại để đảm bảo an toàn cho bản thân. Nếu bạn thực hiện các thói quen sinh hoạt điều độ, ban ngày nếu buồn ngủ thì chợp mắt một chút, kích thích cơ chế cân bằng nội môi hoạt động, thì tự nhiên đến tối bạn có thể ngủ được mà không cần đến các loại thuốc ngủ. Vận động quá mức, trăm hại mà không có lợi. Vận động thích hợp là điều hết sức cần thiết để có một cơ thể khỏe mạnh. Mỗi buổi sáng, tôi cũng tập các bài tập của riêng mình. Trong cơ thể con người có 5 quá trình lưu thông, vận hành là lưu thông máu, bạch huyết, lưu thông tiêu hóa, lưu thông nước tiểu, lưu thông không khí, lưu thông khí. 5 quá trình lưu thông này không chỉ trệ mà luôn vận chuyển là những yếu tố hết sức quan trọng trong việc duy trì sức khỏe. Để 5 quá trình này hoạt động hiệu quả hơn nữa, chúng ta cần vận động. Nhờ có vận động toàn thân mà việc lưu thông máu và bạch huyết diễn ra tốt hơn. Quá trình lưu thông diễn ra thuận lợi sẽ kích thích quá trình trao đổi chất toàn thân. Khi quá trình trao đổi chất tốt hơn thì quá trình cung cấp các chất khoáng và vitamin cũng tốt hơn. Do đó là các chất không thể thiếu để hoạt hóa các enzyme hoạt động. Kết quả là các chức năng trong cơ thể hoạt động tốt hơn, sức khỏe được củng cố. Tuy nhiên, đấy chỉ là kết quả trong trường hợp vận động phù hợp với cơ thể. Ngược lại, vận động quá mức sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bản thân, vì càng hoạt động nhiều trong cơ thể, càng sản sinh ra nhiều gốc tự do. Tôi hay thấy các trường hợp chết trong khi đang chạy bộ do cơn đau tim phát tác và không thể công nhận cường độ vận động như vậy là phù hợp với cơ thể được. Hiện nay, có nhiều phụ nữ chạy bộ mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu một cô gái trẻ, tuổi đôi mươi, mỗi ngày chạy khoảng 10 km, thì hình thể của cô ấy sẽ như thế nào? Bạn chỉ cần tưởng tượng các vận động viên chạy marathon là sẽ hiểu. Họ đều gầy tong teo, vòng 1 và vòng 3 phẳng lì. Đây chính là kết quả khi nội tiết tố nữ không tiết ra đều. Cơ chế cân bằng nội môi trong cơ thể sẽ bị phá vỡ khi hoạt động quá mức. Bất cứ loại vận động nào chỉ cần phù hợp với cơ thể là được. Nhưng phù hợp ở đây không có nghĩa là vô trách nhiệm, mà nó có nghĩa là lượng vận động tốt nhất đối với từng thể lực, sinh hoạt, thậm chí là tinh thần của từng người. Đó chính là sự điều độ. Sự điều độ này tùy thuộc vào mỗi người. Bài tập vận động mỗi sáng của tôi là sự kết hợp từ những lần thử nghiệm khác nhau và là bài vận động điều độ đối với tôi và chỉ của riêng tôi. Với những người từ trước đến nay không vận động, nếu tập theo tôi thì có lẽ sẽ thấy mệt và căng thẳng. Cảm giác căng thẳng là do trong cơ thể đã sinh ra một lượng lớn các gốc tự do. Thế nên, dù bạn có vận động nhiều thì cũng không thể mong chờ sức khỏe được cải thiện. Sự điều độ của mỗi người là khác nhau. Thế nên, nếu đưa ra một phương án an toàn dựa trên tiền đề này, lượng vận động lý tưởng nhất là mỗi ngày đi bộ 3 đến 4 km bằng tốc độ của chính bản thân. Thêm một bài tập nữa dành cho người có thời gian nhàn rỗi, đó chính là nhắm mắt và hít thở sâu. Một trong những lợi ích của vận động là giúp không khí lưu thông trong phổi tốt hơn. Khi không khí lưu thông tốt, không khí tươi mới sẽ tràn vào, kích thích quá trình trao đổi chất, khiến lưu thông máu, bạch huyết và tiêu hóa cũng tốt hơn. Bạn không cần vận động quá mức, chỉ cần một ngày hít thở sâu vài chục lần là cơ thể có thể lấy được lượng oxy cần thiết. Ngoài ra, hít thở sâu còn có tác dụng kích thích thần kinh giao cảm, ổn định trạng thái tinh thần và nâng cao khả năng miễn dịch. Bạn hãy chú ý thực hiện lượng vận động điều độ với cơ thể mỗi ngày, sao cho cơ thể cảm thấy vui vẻ, thoải mái với loại vận động đó. Vận động cũng như ăn uống, nếu kiên trì tập luyện, có thể tạo nên sức mạnh to lớn. Chaplin vẫn có thể có con ở tuổi 73. Một trong những vấn đề không thể thiếu khi nói đến thói quen sống lành mạnh, đó là đời sống tình dục. Gần đây, nhiều cặp vợ chồng trẻ rất ham, gặp rất nhiều các vấn đề liên quan đến tình dục như không ham muốn tình dục, vô sinh, ED hay còn gọi là rối loạn chức năng cương dương. Theo tôi, khỏe mạnh, nếu xét theo đúng nghĩa, phải là nhiều khả năng hoạt động của cơ thể, bao gồm cả đời sống tình dục. Nhiều người trông rất khỏe mạnh và chỉ khoảng 60 tuổi, nhưng khi hỏi về vấn đề tình dục, ngày càng có nhiều người trả lời rằng tôi làm gì còn khả năng này, hoặc tôi không còn hứng thú hay nhu cầu với chuyện này nữa. Dưới góc độ y học, việc này không tự nhiên chút nào. Theo tôi, nếu nói đời sống tình dục kết thúc vào khoảng bao nhiêu tuổi thì hẳn phải là đến lúc chúng ta chết mới kết thúc. Mặt khác, nếu nói về mặt chức năng thì một người đàn ông thực sự khỏe mạnh đến năm 75 tuổi. Việc cương buổi sáng là điều bình thường, còn một phụ nữ khỏe mạnh đến năm 55 tuổi vẫn có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn. Các chức năng của phụ nữ thường đạt đến giới hạn ở độ tuổi khá trẻ, 55 tuổi, có liên quan rất lớn đến việc mang thai. Mang thai tức là quá trình tạo ra một sinh mệnh mới bên trong cơ thể người phụ nữ. Vì vậy, nó khiến người mẹ phải chịu căng thẳng về mặt thân thể rất lớn. Căng thẳng về mặt thân thể khác hoàn toàn so với căng thẳng về mặt tinh thần. Nói cách khác, nó là gánh nặng trên cơ thể mà người mẹ hoàn toàn phải gánh chịu. Để có thể chịu được sự căng thẳng về mặt thân thể lớn như vậy, tất nhiên là cần đến thể chất của tuổi trẻ. Sinh con thậm chí còn là một việc nguy hiểm đến tính mạng con người. Và nguy cơ này càng tăng khi cơ thể người mẹ càng lớn tuổi. Lượng canxi trong cơ thể người mẹ được sử dụng nhiều hơn. Các enzyme trong cơ thể phải tiêu hao cho hai người, nên tất nhiên cũng ngày càng lớn. Các enzyme diệu kỳ hỗ trợ cho quá trình tiêu hao tăng đột biến này ở người trẻ có khả năng tái tạo cao hơn, và tuổi càng cao thì khả năng này càng giảm. Cơ thể con người càng lớn tuổi thì các chức năng lại càng giảm sút. Vì vậy, để cơ thể không phải chịu đựng quá nhiều và bản thân mỗi người đều có thể sống vui vẻ, cơ thể cần thực hiện thay đổi cân bằng hormone. Nếu một người phụ nữ sống đến 100 tuổi thì đến khoảng 50 tuổi, cân bằng hormone trong cơ thể đã thay đổi. Đây cũng là thời điểm khả năng sinh sản của con người kết thúc. Theo tôi, đây cũng chính là một trong những bản năng tự vệ tự nhiên của con người. Với đàn ông, do không phải chịu những nguy hiểm như mang thai, sinh con, nên khả năng sinh sản duy trì được lâu hơn phụ nữ. Nếu là người khỏe mạnh, việc sinh tinh có thể kéo dài đến hết đời. Pablo Picasso, họa sĩ nổi tiếng thế giới, dù đến 90 tuổi vẫn tham gia hoạt động nghệ thuật sôi nổi, đến năm 67 tuổi vẫn có con. Hay danh hài nổi tiếng Chaplin, đã kết hôn tới 4 lần và đứa con út của ông sinh ra khi ông 73 tuổi. Ở Nhật, diễn viên nổi tiếng Ken Uehara một thời cũng làm bố năm 71 tuổi. Và gần đây, nghệ sĩ Kabuki Tomizuro Nakamura cũng lên chức bố vào tuổi 74. Các bạn đừng hiểu nhầm, tôi không khuyến khích mọi người có con khi cao tuổi. Ở đây tôi muốn nói, duy trì một cơ thể vẫn có thể sinh con, cũng tức là duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Điểm chung của 4 trường hợp trên khi có thể có con mặc dù đã cao tuổi là cơ thể khỏe mạnh. Tất nhiên trong đời sống tình dục cũng cần rất nhiều enzyme và sinh hoạt điều độ. Không tiêu hao enzyme diệu kỳ cũng dẫn đến việc duy trì khả năng tình dục. Thời kỳ sau mãn kinh là sự bắt đầu tuyệt vời của tình dục. Phần lớn phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh thường có xu hướng kháng cự lại các quan hệ tình dục. Tuy nhiên, việc không thể có con và việc không quan hệ tình dục hoàn toàn không quan hệ với nhau. Thực tế khi không còn kinh nguyệt, hormone sinh dục tiết ra ít hơn, dẫn đến việc cơ thể bắt đầu xuất hiện nhiều thay đổi như thiếu độ ẩm trong âm đạo hay ngực mất đi sự đàn hồi. Tuy nhiên bạn thử nhìn nhận vấn đề dưới góc độ tích cực hơn xem sao. Cuối cùng thì bạn cũng thoát khỏi các chu kỳ sinh lý, được giải phóng khỏi những căng thẳng tinh thần lo lắng như mang thai ngoài ý muốn. Giờ bạn có thể thoải mái về cả về tinh thần lẫn thân thể khi sinh hoạt tình dục. Dù là nam hay nữ, đến một độ tuổi nào đấy, khi cân bằng hormone trong cơ thể thay đổi, các nhu cầu tình dục sẽ suy giảm. Tuy nhiên, dù tần suất sinh hoạt có giảm xuống, nhưng việc tận hưởng sinh hoạt tình dục nam nữ cũng là điều rất quan trọng. Nam giới có thể cải thiện khả năng tình dục mà không cần đến các loại Viagra, Ara. Cách đơn giản nhất là bạn chỉ cần uống 500ml nước một tiếng trước khi quan hệ. Bằng cách tích nước trong bảng quang, tuyến tiền liệt sẽ bị kích thích và khả năng cương cứng sẽ được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, cách này sẽ không hiệu quả nếu bạn uống trà hay cà phê. Nguyên nhân là caffeine hay cồn sẽ làm mạch máu co lại. Khi có tuổi, nhiều nam giới cho rằng tình dục quá tốn sức và không muốn làm. Nếu là cặp vợ chồng thực sự có tình yêu, thì quan hệ tình dục dù là việc rất tốn sức, nhưng cũng không thể bỏ qua. Y học cũng đã chứng minh cảm giác hạnh phúc về cả thể xác lẫn tinh thần có thể cải thiện khả năng miễn dịch của con người. Đàn ông luôn muốn mình được trẻ trung và được nhiều cô gái yêu. Phụ nữ cũng muốn mình mãi được xinh đẹp và được nhiều đàn ông để ý. Luôn giữ được tâm niệm đấy cũng là điều quan trọng trong hành trình sống lâu dài và khỏe mạnh. Chuyện gì cũng vậy, nếu bạn muốn từ bỏ quá sớm là bạn đã thua rồi. Nếu trong thâm tâm bạn đã từ bỏ, lúc nào cũng nghĩ thế là đủ rồi, dừng lại ở đây thôi, thì cơ thể của bạn rất nhanh sẽ hiện ra dấu hiệu lão hóa. Tuyệt đối không được bỏ cuộc. Đây chính là bí quyết để sống lâu dài và khỏe mạnh.